người đàn ông mặc âu phục thẳng thớm, xem ra thật hung dữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net